Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 780, kẻ báo thù, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An sau đó biến mất, ác sát cận chiến một quầng sáng chói mắt bùng nổ. Người ngoài căn bản thấy không rõ chi tiết chiến đấu, chỉ có thể thông qua vụ nổ không ngừng, tiếng vang lớn như tiếng sấm lĩnh ngộ được chiến đấu kịch liệt. Sau đó một bóng người ngã bay ra, sau khi kích phát khí huyết, vị vu sư vu thần giáo này thân thể bành trướng. Vốn so với người khổng lồ màu xanh cát lợi chi cổ còn cao lớn hơn, nhưng bây giờ bị đánh trở về nguyên hình, ngực lõm xuống, bụng một cái lỗ kiếm thông suốt, tay trái cụt ngang vai, mặt cắt chỉnh tề, là bị một kiếm chặt đứt. Cao phẩm vô sư bay nhanh lui vội, trong quá trình đó kích phát khí huyết, lấy năng lực cửu phẩm huyết linh, chữa trị vết thương, đúc lại cái tay cụt cho bản thân. Cẩn thận, hắn không có điểm yếu, ta tìm không thấy điểm yếu của hắn. Vô sư trầm giọng nói, tam phẩm vô sư gọi là linh tuệ, có thể nhìn thấu điểm yếu, chiêu thức sơ hở của kẻ địch, do đó quy hoạch ra cho bản thân một bộ kế hoạch công kích hoặc phản kích hữu hiệu. Linh tuệ cho người ta đặc điểm lớn nhất chính là thoải mái có thừa, như là cường giả cao cao tại thượng, mặc kệ ngươi phát cuồng công kích như thế nào, hắn vĩnh viễn không chút hoang mang hóa giải. Ngươi là người trong Phật môn, Trúc Cửu hét lên một tiếng, theo bản năng kiêng kỵ. Con mắt dựng thẳng sau đó phun ra ánh sáng thù hận. 500 năm trước, Nam Yêu ở trong 60 năm bị diệt quốc cũng tốt. Yêu tộc phương Bắc hôm nay nhân tài điêu linh cũng thế. Đều từng chịu đau khổ do Phật môn, đều từng bị Phật môn giáo dục. Cửu Châu 200 năm trước, có thể so sánh với Phật môn, chỉ có Nho Gia Đại Phụng. Mà nay Nho Gia xuống dốc, Phật môn có thể xưng là thế lực lớn số 1 Cửu Châu. Phật môn tính là gì? Đợi ngày ta tụ lại thân thể, đó là lúc Phật môn bị diệt. Hứa Thất An càn rỡ cười to, cực kỳ giống cuồng đồ coi trời bằng vung. Nhất đạo kim quang đột ngột xoát đến, thẳng tắp đánh trúng thần thù, lại đánh trúng tàn ảnh. Ngay sau đó, Trúc Cửu ra tay đánh lén trong lòng dùng mình, quay phát đầu lại, con mắt dựng thẳng bá N ra ánh sáng vàng. Nơi đó một bóng người vừa hiện lên, liền bị ánh vàng xé rách, thì ra chỉ là một ảo ảnh. Phốc, Hứa Thất An, cả người lượn lờ lửa ma đác ở trên lưng mãng xa khổng lồ đỏ rực. Hắn mang kiếm đồng xanh đâm vào lưng mãng xa khổng lồ, kéo nó, ở trên con đường lớn màu đỏ rực này chạy như điên. Chân quốc kiếm cắt rách máu thịt mãng xa khổng lồ, chặt đứt từng đốt xương cổ. Sau lưng nó nở ra từng bụi hoa màu máu, Trúc Cửu rít gào thê lương, thân rắn thật lớn lăn lộn ở trong thành, húc ngang húc dọc. Ở trong mắt các binh sĩ đầu tường, giống như một con rắn phát cuồng xông vào sa bàn. Lúc này, người khổng lồ màu xanh cát lợi chi cổ vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau Hứa Thất An, thanh kiếm khổng lồ bỗng nhiên bổ xuống. Sau lưng Hứa Thất An giống như mọc mắt, quay người vẩy chấn quốc kiếm. Keng keng keng, tinh thiết trọng kiếm như ván cửa ở trong tay người khổng lồ màu xanh như là món đồ chơi. Hai người ở trong nháy mắt đấu hơn 20 đao, trọng kiếm ngắn lại từng tấc một, nứt ra từng mảnh sắt. Hứa Thất An bất lên, đè đầu người khổng lồ màu xanh, như cá bơi lẻn đến phía sau hắn, rắc, một tiếng, khuôn mặt người khổng lồ màu xanh xuất hiện ở phía sau lưng. Kiếm đồng chợt lóe lên, cắt giáp trụ chất sừng bên ngoài làn da, cắt cổ họng, cắt động mạch cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi màu đỏ lẫn màu xanh giống như suối phun, dưới áp lực cường đại, phun cao mấy mét. Da đầu chân Bắc Vương đột nhiên phát tê. Xuất phát từ trực giác bản năng đối với nguy hiểm của võ giả, hắn hướng phía trước nhảy lên, bổ ra một kiếm chém về phía đầu. Cũng ngay tại nháy mắt hắn đứng vững, thần thù như bóng với hình, đã giết tới phía sau, chân quốc kiếm bùng nổ ánh vàng chói lọi, giống như muốn chém nát hư không. Trong mắt Trần Bắc Vương chỉ còn kiếm quang dữ dội, tóc gáy dựng thẳng lên, mỗi một dây thần kinh của thân thể đều đang hướng hắn truyền tín hiệu nguy hiểm, nói cho hắn, nguy hiểm nguy hiểm. Không tránh sẽ chết. Từ sau chiến dịch Sơn Hải Quan, đã rất nhiều năm chưa từng gặp uy hiếp chí mạng. Giờ khắc này, lòng hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, đầu óc thông suốt trước nay chưa từng có. Có một số người, càng là nguy hiểm, lại càng có thể bùng nổ tiềm lực. Trần Bắc Vương Thiên Phú Tuyệt Luân vừa vặn là kẻ sau. Vẻ mặt hắn không một gợn sóng, ánh mắt hắn bình tĩnh như gương. Hắn nắm tay, chậm rãi đánh ra, lại nhanh đến mức tận cùng. Một luồng quyền ý bá đạo vô song kích động lao ra, dẫn tới thiên địa dị biến,